Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1876. Chương 1876 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Minh ta lắc đầu, ta nơi nào cũng không nghĩ đi. Ta tưởng ở nhà xem tivi, An Mẫu. Cùng Minh ca vài lần mẹ con hỗ động đều không có cái gì tiến triển. An Mẫu đáy lòng thực yêu thương. Nàng dứt khoát làm nhà mình nhi tử không có việc gì nhiều đi quan tâm một chút cái này muội muội. An Giật Nhiên gật gật đầu. Hắn quay đầu lại liền đem Minh ca ước tới rồi trường học phụ cận quán cà phê. Minh ca, ngươi khi còn nhỏ là ta không cẩn thận ném. Ngươi còn có ấn tượng không? Lúc trước nhà của chúng ta cũng không phải nơi này, là ở ba ba trước kia đi làm giáp huyện, ta trộm mang ngươi rời đi ra. Chúng ta muốn đi công viên giải trí chơi, nhưng ở nửa đường thời điểm chúng ta bị bọn buôn người theo dõi. Lúc ấy người kia lái buôn đem ngươi đoạt đi rồi, ngươi ở trong lòng ngực hắn vẫn luôn chiều ta kêu ca ca. Minh ca mờ mịt lắc đầu, ta không ấn tượng. An Giật Nhiên yêu thương nhìn Minh ca. Người kia sẽ còn nhỏ, mới 3 tuổi mà thôi. Không ấn tượng cũng là bình thường. Ngươi ném về sau, bà mụ mụ mỗi ngày đi ra ngoài tìm ngươi. Mụ mụ càng là lấy nước mắt rửa mặt. Đại gia đem huyện thành chung quanh đều phiên biến. Không nghĩ tới bọn buôn người sẽ mang ngươi tới thành thị này. Minh ca, mấy năm nay bà mụ mụ vẫn luôn đều ở tìm ngươi. Mỗi năm ngươi sinh nhật, còn từng có năm thời điểm, ba mẹ đều sẽ ở vì ngươi chuẩn bị trong phòng ngồi một hồi. Bọn họ vẫn luôn đều phi thường nhớ thương ngươi. Minh ca gật gật đầu. Mụ mụ, nàng cùng ta nói này đó. An Giật Nhiên lời nói vừa chuyển lại nói. Minh ca, ta biết người hiện tại đột nhiên nhiều ra tới một cái ba mụ mụ ca ca sẽ có điểm không thích ứng. Đừng khẩn trương, coi như chúng ta là người thân nhân. Chúng ta chậm rãi ở chung được không? Ngươi có thời gian đi nhà của chúng ta chơi. Yêu cầu cái gì có thể cùng chúng ta gọi điện thoại. Mụ mụ gần nhất thấy ngươi vài lần. Mỗi lần trở về đều nhưng cao hứng. Minh ca, ba mụ mụ tìm ngươi không dễ dàng. Đối bọn họ hảo một chút, bọn họ liền sẽ cao hứng cả ngày. Ta không biết như thế nào đối bọn họ hảo. Minh ca vô thố lại mờ mịt lắc đầu. Ta sợ hãi, ta sợ các ngươi đều không cần ta. Nàng nói lời này, đột nhiên liền nước mắt lưng tròng khóc. Ta thực bổn, ta sợ các ngươi chê ta bổn. Mọi người đều ghét bỏ ta bổn. Chỉ có ba hậu mụ cùng ca ca không chê. Các ngươi nếu là cùng ta gặp mặt nhiều, khẳng định cũng sẽ cùng những người đó giống nhau chê ta. Ta sợ, ta không nghĩ bị các ngươi ghét bỏ. Ta không nghĩ lại bị ném xuống, không có ai ném ngươi. An Giật Nhiên vội an ủi Minh ca. Khi còn nhỏ là ca ca không hảo không có bảo vệ tốt ngươi. Về sau ai cũng không dám khi dễ ngươi, thật vậy chăng? Minh ca nghiêng đầu một đôi ánh mắt sáng sáng sủa nhìn An Giật Nhiên. Ca ca, ngươi về sau thật sự sẽ bảo hộ ta sao? Kia đương nhiên, Minh ca nín khóc mà cười. Nàng buổi chiều thời điểm cùng An Giật Nhiên đi một chuyến An gia. Đi nhìn cái kia thuộc về chính mình phòng, còn cùng An gia người cùng nhau ăn một đốn cơm chiều. Nhưng cũng không có ở An gia ngủ lại. Nàng nói chính mình phải về ký túc xá. An gia người cũng không có miễn cưỡng. Minh ca tính cách có tàn khuyết, không phải người bình thường có thể suy đoán. Đứa nhỏ này bị nhiều như vậy tội, bọn họ chính là đáy lòng lại muốn cho Minh ca lưu lại. Cũng không thể đi cưỡng bách Minh ca. Rốt cuộc vạn nhất chọc giận Minh ca, Minh ca không muốn lại đến An gia. Chỉ đem Lê ra đương ra nhưng làm sao bây giờ, bọn họ mới là Minh ca thân nhân. Nhưng không nghĩ bị Lê ra so đi xuống, Minh ca trở lại trường học. Chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cấp Lê Ngôn. Hỏi Lê Ngôn có ở đây không, biết Lê Ngôn ở phòng học lâu ký túc xá lại còn có không ăn cơm. Minh Ca liền hưng phấn đem nàng mang những cái đó ăn ngon toàn bộ đều bắt được Lê Ngôn trong ký túc xá. Lê Ngôn nhìn Minh Ca này bao lớn bao nhỏ để Linh ăn, kinh ngạc hỏi, đi nơi nào, như thế nào mua nhiều như vậy ăn ngon, là An Mụ Mụ cấp. Minh Ca nói, ta đoán ngươi không ăn cơm, khiến cho bọn họ cho ngươi cũng đóng gói một phần. Nột, còn có thật nhiều ca ca ngươi thích đồ ăn vặt, nhìn Minh Ca hiến vật quý giống nhau đem những cái đó ăn toàn bộ lấy ra tới. Lê Ngôn bật cười, ta ăn không hết nhiều như vậy, không có việc gì. Ca ca ngươi từ từ ăn, ăn không hết ta giúp đỡ ngươi ăn, cho nên rốt cuộc là cho hắn vẫn là cho nàng. Đồ ăn có điểm ôn, Minh Ca bắt được lò vi ba nhiệt nhiệt mới lấy ra tới một lần nữa đặt ở trên bàn. Ca, người mau tới đây ăn đi, Lê Ngôn ứng thanh, đem trong tầm tay bài thi toàn bộ sửa sang lại hào. Lúc này mới đi đến Minh Ca bên người. Không tồi nha, như vậy phong phú, ân, được Lê Ngôn khích lệ. Minh Ca cảm thấy cười mi mắt cong cong, liền dường như này đó ăn đều là nàng làm giống nhau. Ca ca thích sao? Không tồi, rất thích, lần sau ta nhiều cấp ca ca mang điểm. Lê Ngôn nhìn Minh Ca sủng nịch cười. Người bộ dáng này, ăn bà mẫu đến nhiều thương tâm, vì cái gì thương tâm? Minh Ca mê hoặc nói, ta ăn thực no, nàng vẫn luôn đều đang cười. Ta nói cho ngươi mang điểm ăn, nàng càng cao hứng, nhà mình muội tử tâm tư đơn thuần. Lê Ngôn dứt khoát cũng không giải thích này đó loanh quanh lòng vòng, ăn cơm. Hai người ở rừng cây nhỏ đi rồi một vòng, không có mặc tiểu mạt nhật tử quá thật là thảnh thơi thảnh thơi. Lê Ngôn đương nhiên là biết mặc tiểu mạt tạm nghỉ học sự tình. Hắn thấy Minh Ca không hỏi qua cho nên cũng liền không nhắc tới quá, hắn cảm thấy có lẽ nhà mình muội tử cũng chưa đem mặc tiểu mạt người này ghi tạc trong mắt quá. Buổi tối thời điểm Minh Ca cọ tới cọ lui không trở về chính mình ký túc xá, ca, ta hôm nay có thể hay không đãi ở ngươi nơi này? Ta không nghĩ trở về, vì cái gì? Ta buổi tối tưởng cùng ca ca nói nhỏ. Cái gì lặng lẽ lời nói? Buổi tối thời điểm nói cho ca ca, Lê Ngôn nghĩ nghĩ. Minh Ca nguyệt sự tựa hồ vừa qua khỏi không lâu. Hắn cũng liền cam chịu Minh Ca lưu lại, nhưng tới rồi buổi tối. Chờ Lê Ngôn tắm rửa xong ra tới thời điểm, Minh Ca đã nằm ở một khác sườn trên giường ngủ rồi, vẫn là xuyên kia một thân lam áo ngủ. Nhà mình muội tử ngủ thời điểm mặt mày giãn ra, giống như là cái vô ưu vô lự tiểu thiên sử giống nhau. Một người nếu có thể vẫn luôn như vậy vui vẻ vui sướng nên có bao nhiêu hào. Lê Ngôn không có ngủ giường một nửa kia, hắn nằm ở trên sofa đối mặt Minh Ca vị trí, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhà mình muội tử nhìn, sau đó nhìn nhìn liền ngủ. Nửa đêm thời điểm Lê Ngôn cảm giác bên người tựa hồ có người. Hắn vừa mở mắt liền thấy được ở hắn bên người mơ màng sắp ngủ Minh Ca, hắn vội đứng dậy. Thuận tiện đỡ Minh Ca, như thế nào ở chỗ này ngồi, ca ngươi như thế nào ngủ sofa a? Ta một người ngủ ngươi giường lớn có điểm trống rỗng, ngươi cùng ta cùng nhau ngủ giường được không? Này tiểu nha đầu rõ ràng là sợ hắn ngủ sofa khó chịu, lại nói như vậy. Thật là làm nhân tâm ấm áp đồng thời lại đau lòng. Nếu là nhà mình muội tử không có trải qua quá khi còn nhỏ sự tình, khẳng định cũng là cái thiên tài thiếu nữ. Hảo, hắn đẩy Minh Ca cánh tay đến mép giường. Cùng nhau ngủ, đừng loạn rời giường dọa người a. Ân, Minh Ca lập tức gật đầu. Tốt ca ca, nàng ngoan ngoãn nằm ở trên giường ngủ ngon. Nhưng một lát sau trở mình. Không bao lâu lại trở mình, Lê Ngôn hỏi nàng, ngủ không được sao? Minh Ca ừ một tiếng. Hết chương.